BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 75, các anh đừng hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, sau khi Thi Nam Bắc ăn hết bánh bao và lau tay, lau miệng xong, nàng ngoan ngoãn nói với Triệu Tuân Âm. Chị Tuân Âm, chị nhìn mấy ông bà đang tập thái cực quyền kia kìa, họ thật lợi hại chưa hiểu Tuân Âm. Họ có lợi hại hay không thì chị không biết, nhưng chị chắc chắn em sắp làm điều gì đó rất lợi hại đây. Nhìn có vẻ rất tiên phong đạo cốt, Thi Nam Bắc nói với giọng ngưỡng mộ. Triệu Tuân Âm, vậy nên, em muốn làm gì? Thi Nam Bắc nghiêm túc nói, dù sao cũng không có việc gì, chúng ta đi học thử đi. Triệu Tuân Âm, em nói cái gì mà dù sao cũng không có việc gì? Thi Nam Bắc, em có biết chúng ta đang quay chương trình thực tế không? Và nếu em muốn học thì tự đi học, sao phải lôi cả chị theo? Em có biết chị là một ảnh hậu không? Hiện tại, vợ của cô không giúp cô củng cố hình tượng ảnh hậu cũng được, nhưng lại định dẫn cô một ảnh hậu ra quảng trường cùng các ông bà tập thái cực quyền. Đó là cảnh tượng gì? Triệu Tuân Âm hoàn toàn không dám nghĩ, cũng không dám để fan hâm mộ nghĩ, sợ chỉ cần nghĩ thôi là không thu dọn được. Không, Triệu Tuân Âm giữ mặt lạnh lùng, từ chối thẳng thừng. Thì Nam Bắc hoàn toàn không nhận ra mình đang quay chương trình thực tế, nàng chỉ biết đề nghị của mình vừa bị vợ từ chối một cách không thương tiếc. Thật quá đáng. Vợ càng ngày càng biết cách làm mình đau lòng. Thi Nam Bắc cảm thấy tủi thân nghĩ vậy. Lúc đó ép nàng ăn bánh bao. Vừa nãy lại bắt nàng uống hết sữa đậu nành. Hiện tại cái gì nàng cũng nghe lời vợ hết mà sao chẳng được chút lợi ích nào. Nàng muốn học thái cực quyền cũng không cho. Kết hôn thế này chả có gì vui. Nước mắt Thi Nam Bắc trực trào. Lòng thầm nghĩ Triệu Tuân Âm thực sự quá cứng nhắc và cổ hủ. Trước máy quay, Thi Nam Bắc hiện rõ vẻ mặt buồn bã. Nàng thực sự thấy tủi thân, nhưng dù tủi thân, nàng vẫn biết cách lợi dụng gương mặt đáng yêu trong sáng của mình, làm nũng và cầu xin vợ. Thật sự không được sao, nhưng bây giờ còn sớm quá, chưa có học sinh tiểu học nào ra ngoài, em muốn đi chơi một chút. Vợ ơi, Thi Nam Bắc cắn ngón tay, gần đây em ngoan lắm mà, em chỉ đi một lát thôi. Được không, Triệu Tuân Âm mặt lạnh không động lòng. Kết hôn với Thi Nam Bắc đã lâu, Triệu Tuân Âm biết rõ nếu để em ấy đi, không chừng em sẽ gây ra chuyện gì đó lớn lao. Nếu bình thường thì không sao, nhưng bây giờ đang quay chương trình thực tế, Triệu Tuân Âm không muốn cả nước biết vợ mình là một kẻ gây rối, còn là loại gây rối thích đào hố cho mình nhảy vào. Tuyệt đối không được mềm lòng, Triệu Tuân Âm thầm nghĩ, Thi Nam Bắc trông thật sự thất vọng, biểu cảm cho thấy lòng nàng lúc này buồn bã đến mức nào. Nhưng dù sao nàng vẫn rất ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nắm tay Triệu Tuân Âm, trông như không có sự đồng ý của vợ thì nàng sẽ không đi đâu cả. Sự ngoan ngoãn này khiến anh quay phim không kìm được mà nói rằng Triệu Tuân Âm thật sự quá cứng rắn, không biết thương người đáng yêu như vậy. Hậu kỳ thêm dòng chữ, ảnh hậu đối xử với thiên thần nhỏ thật quá ác, thiên thần nhỏ uy khuất. 10.086, Triệu Tuân Âm, sự oán trách của Thi Nam Bắc thực sự quá mạnh. Mặc dù nàng ngồi bên cạnh không nói gì, nhưng ánh mắt nàng thực sự quá nóng bỏng. Sau khoảng 10 phút, Triệu Tuân Âm không chịu nổi nữa, cuối cùng không đành lòng để vợ buồn, Triệu Tuân Âm chỉ có thể đưa tay lên trán, nhượng bộ. Đi thì đi đi, yêu chị, vợ yêu ơi, moa moa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là anh quay phim nhìn thấy thiên thần nhỏ sau khi nghe câu nói của Triệu Tuân Âm, mặt mày rạng rỡ. Chưa kịp phản ứng đã thấy Thi Nam Bắc nhảy chân sáo đến chỗ các ông bà đang tập thái cực quyền. Anh quay phim, không hiểu sao, anh đột nhiên nhớ đến câu hát, tôi như gió tự do. Đang nghĩ, anh quay phim nghe thấy Triệu Tuân Âm ngồi đó buồn bã hỏi. Anh có nghĩ tôi quá ác với em ấy không? Cái này cũng không cho, cái kia cũng không cho. Anh quay phim gật đầu, hậu kỳ thêm dòng chữ, đúng vậy, thiên thần nhỏ rất nghe lời, ảnh hậu chị quá ác rồi. Triệu Tuân Âm muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nhìn về hướng Thi Nam Bắc chạy đi, giọng đầy ẩn ý. Các anh thực sự hiểu lầm em ấy rồi, đừng trách tôi không nhắc nhở, buông lòng em ấy, thường sẽ gây ra hậu quả rất đáng chú ý, Triệu Tuân Âm nói với vẻ mặt nghiêm túc không giống đùa. Đội chương trình chớp mắt, sao họ đột nhiên có dự cảm không tốt, dù có dự cảm, nhưng đội chương trình vẫn không tin lời Triệu Tuân Âm. Dù sao mọi người đều nghĩ một cô gái đáng yêu như vậy có thể làm gì đáng chú ý chứ? Ảnh hậu này có phải quá nhỏ nhen rồi không? Có thể lắm, Chắc là vì thấy Thi Nam Bắc quá đáng yêu và nổi bật. Tuy nhiên, chưa bao lâu sau khi Triệu Tuân Âm nói xong, đội chương trình đã mắt tròn mắt dẹt nhìn Thi Nam Bắc đã hòa nhập hoàn toàn với đám ông bà. Đội chương trình, hậu kỳ, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi phải đi đâu? Đội chương trình cộng thêm Triệu Tuân Âm đứng từ xa nhìn Thi Nam Bắc không biết bằng cách nào đã khiến các ông bà chiến đấu rất nhiệt tình, tay trong tay dạy nàng thái cực quyền, nói cười vui vẻ như một đại gia đình hạnh phúc. Đội chương trình, Triệu Tuân Âm, cô đã biết trước mà. Đội chương trình nhìn nhau, dường như lần đầu tiên gặp một người như Thi Nam Bắc, bối rối không biết phải làm gì. Chờ một lúc, đội chương trình đột nhiên nghe Triệu Tuân Âm nói với vẻ oán giận. Cứ đợi đi, lát nữa em ấy sẽ được mời đến nhà các ông bà ăn trưa. Đội chương trình, tôi không tin, hậu kỳ tự tin, thiên thần nhỏ của chúng tôi chỉ đi học thái cực quyền thôi. Em ấy sẽ không bỏ rơi chúng tôi. Quả nhiên, hơn nửa giờ sau, Thi Nam Bắc đã hoàn thành bài tập thái cực quyền cùng các ông bà, nhảy chân sáo trở lại, cười tươi nói với Triệu Tuân Âm. Ông Lý và bà Trương mời em đến nhà họ ăn trưa, đội chương trình kinh ngạc trước loạt hành động của Thi Nam Bắc. Hậu kỳ, thiên thần nhỏ, em không chỉ đi học thái cực quyền thôi sao? Em làm cách nào để được các ông bà mời đến nhà ăn trưa vậy? Triệu Tuân Âm với vẻ mặt, tôi đã biết trước rồi, bình tĩnh từ chối, không đi, tại sao? Thi Nam Bắc sau khi vận động, khuôn mặt đỏ bừng, trông rất đáng yêu. Đội chương trình chỉ cho chúng ta 50 đồng tiền ăn sáng, số tiền còn lại hoàn toàn không đủ cho chúng ta ăn trưa. Nếu đến nhà ông Lý và bà Trương ăn trưa, chúng ta sẽ không cần kiếm tiền. Đội chương trình cũng bối rối, hoàn toàn không ngờ Thi Nam Bắc lại có thể làm như vậy. Hậu kỳ, có lỗi nào trong chương trình sao? Sao em lại có thể lợi dụng kẽ hở thế này? Trước lời của Thi Nam Bắc, Triệu Tuân Âm không dao động, vẫn kiên trì giữ nguyên tắc là một ảnh hậu không để vợ chăm sóc. Chưa bao giờ có lý nào như vậy, là một ngôi sao, Triệu Tuân Âm dẫn Thi Nam Bắc người bình thường tham gia chương trình thực tế, kết quả lại để người bình thường như Thi Nam Bắc phải chăm sóc mình trong quá trình quay phim, thực sự quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu điều này phát sóng ra, Triệu Tuân Âm còn sống làm gì nữa? Thực sự quá mất mặt ảnh hậu, chị không đi, Triệu Tuân Âm lạnh mặt bổ sung, chị là một diễn viên, cũng là một ảnh hậu, Thi Nam Bắc vẫn giữ biểu cảm ngây thơ, nhưng chị không có tiền mà. Triệu Tuân Âm, đội chương trình, xin em hãy im lặng đi, đừng nói nữa có được không? Các ông bà thật sự rất thích Thi Nam Bắc, thấy nàng trò chuyện với Triệu Tuân Âm mãi mà không có động tĩnh gì, các ông bà còn đến giải thích với Triệu Tuân Âm. Nghe các ông bà nói Triệu Tuân Âm quản vợ quá chặt, Triệu Tuân Âm cuối cùng không nhịn được nữa. Chúng con đang quay chương trình thực tế, một bà cụ thắc mắc, nhưng chuyện này liên quan gì đến việc con quản vợ con chặt thế? Một ông cụ từ tốn giáo dục Triệu Tuân Âm, cô gái trẻ à, đây là lên truyền hình đấy, con có muốn để cả nước biết con quản vợ con chặt đến mức không cho cô ấy đến nhà chúng ta ăn cơm không? Đúng rồi, con quản lý kiểu này thì vợ vợ không thể hòa hợp đâu. Một ông cụ khác nói với giọng của người từng trải, Triệu Tuân Âm, tôi ghét, thấy Triệu Tuân Âm bị phê bình, thì Nam Bắc lo lắng liền giải thích. Các ông bà, cảm ơn mọi người nhiều ạ, chúng cháu thực sự đang quay chương trình thực tế, vì chúng cháu đang làm nhiệm vụ, phải thu thập 10 điểm ngưỡng mộ từ học sinh tiểu học, nên chưa hoàn thành nhiệm vụ thì không thể rời khỏi đây được. Triệu Tuân Âm mặt nghiêm nghị gật đầu, thầm nghĩ mình không phải đang cứng nhắc với vợ. Mình là người nổi tiếng biết giữ gìn gia đình mà họ không hiểu. Nghe Thi Nam Bắc giải thích, các ông bà hiểu ra và bắt được điểm mấu chốt. Ý con là cần 10 học sinh tiểu học đến giúp con. Đội chương trình nghe đến đây lại có dự cảm không lành. Chuyện này có gì khó đâu, hai đứa chờ ở đây, ông sẽ gọi cháu xuống giúp. Ông cụ vỗ ngực đảm bảo với Thi Nam Bắc, đội chương trình, ông cụ, ông không thấy quá đáng sao? Các bà cụ cũng không kém phần, nói. Chúng ta cũng sẽ gọi, con chờ một chút, bà sẽ đi gọi. Thi Nam Bắc cười ngọt ngào, khiến các ông bà đều tan chảy, cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn các ông bà à, Triệu Tuân Âm, các ông bà không ai nhận ra tôi là ảnh hậu sao? Thật sự không ai nhận ra tôi là ảnh hậu sao? Này, tôi từng đoạt 3 giải thưởng lớn đó, các ông bà không nhận ra tôi sao? Tôi là Triệu Tuân Âm mà, và Tiểu Nam Nam là cái quái gì? Đội chương trình đến đây cũng sắp phát điên, kịch bản không phải như thế này, đây chẳng phải gian lận sao, Cách chương.